Tại hạ thấy thân thủ của Mộc Thế Tử rất cao nhất thời Ngứa Nghề, có nhiều mạo phạm mong rằng các vị tha lỗi. Người ta cũng nói như vậy rồi, đương nhiên Mộc Dương sẽ không so đo nữa. Gật gật đầu, nói, Gia Luật Vương Tử cao hơn một bậc chê cười. Gia Luật Giã nhướn mày cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, ở góc đường, một đạo hàn quang hiện lên, mấy người áo đen đánh tới. Gia Luật Giã nghiêng đầu tránh được đao quang chạm mặt, tiện tay một trường đầy thích khách ra, vừa quay đầu hướng Mặc Tu Nghiêu cười nói. Vương gia, thì ra ban đêm Sở Kinh lại nguy hiểm như thế. Mặc Tu Nghiêu một tay ôm Diệp Ly, một cái tay chế trụ một thích khách, tay nhẹ nhàng dùng lực, trong đêm khuya âm thanh xương vỡ vụn thanh thúy lọt vào tai, có lẽ bởi vì du khách từ phương xa tới. Dù sao bổn vương nhớ được lúc trước kinh thành vào ban đêm đều hết sức an bình. Gia Luật Giã cười sang sảng một tiếng cũng không phản bác. Bên kia Mộc Dương vừa che chở Giao Cơ vừa đối phó với địch, thân thể Giao Cơ hơi cứng ngắc, mặc dù nàng không muốn để cho Mộc Dương che chở mình, nhưng cũng biết hiện tại cũng không phải là lúc bốc đồng, chỉ có thể không nhúc nhích tùy ý Mộc Dương ôm mình vào trong ngực. Thần sắc, gocchuyenaudio.com, trên mặt cũng ảm nhiên yêu thương, sợ hãi tránh thoát thích khách vừa gặp phải. Bọn thích khách hiển nhiên cũng phát hiện ba nam tử trước mắt đều là cao thủ, nhưng Mặc Tu Nghiêu và Mộc Dương đều che chở nữ tử của mình, chỉ có Gia Luật Giã không có chút vướng víu nào, tự nhiên buông tay đại sát. Bọn thích khách âm thầm liếc nhau một cái rối rít xoay người vây công Mặc Tu Nghiêu và Mộc Dương, chỉ cần giải quyết hai người nam nhân này, còn dư lại một người kia thì dễ dàng giải quyết. Bị ném qua một bên, Gia Luật Giã thấy thế nhướn nhướn mày, nhìn một chút Mặc Tu Nghiêu ứng phó bên này, tự nhiên xoay người liền đánh về phía Mộc Dương đang đánh nhau bên kia. Diệp Ly có chút bất đắc dĩ bị Mặc Tu Nghiêu ôm vào trong ngực, mặc dù biết Mặc Tu Nghiêu hoàn toàn có thể ứng phó thích khách trước mắt, nhưng ở trong tình huống này, dưới tình hình bị che vào trong ngực thật sự làm cho nàng không có thói quen. Nhưng tay Mặc Tu Nghiêu ở bên hông ôm nàng nói cho nàng biết Mặc Tu Nghiêu cũng không có ý định buông nàng ra, Diệp Ly chỉ đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cẩn thận nhìn chăm chú vào thích khách xung quanh để ngừa vạn nhất. Cũng không biết những thích khách này là ai, thoạt nhìn thật sự chưa ra hình dáng gì. Nhàn rỗi nhàm chán không xen tay vào được, Diệp Ly có chút không thú vị nghĩ tới. Gả vào Định Quốc Vương phủ, những cái khác không cần phải nói, nhưng gặp qua không ít thích khách. Những thích khách này ở trong mắt Diệp Ly tài nghệ thật sự có thể nói được là thường thường. Nhìn ba nam nhân cơ hồ không có phí chút khí lực gì đã giải quyết thích khách rồi, Diệp Ly khẽ nhíu mày lại. Những người này nói là ám sát còn không bằng nói càng giống như là một vở kịch cho ai nhìn. Đừng nói là ba người tại chỗ này, còn có ám vệ Định Vương phủ, còn có Gia Luật Giã ra cửa cũng không thể không mang theo thị vệ. Chính là bất kỳ một người nào trong ba nam nhân ở chỗ này cũng không phải là mấy thích khách này có thể ứng phó. Cẩn thận, bên kia, một thích khách cuối cùng bị Gia Luật Giã giải quyết, Giao Cơ lập tức liền đẩy Mộc Dương ra rồi lui ra xa. Mộc Dương nhìn Giao Cơ rời xa mình ngẩn người, chỉ khẽ cười khổ quay đầu lại muốn tạ ơn Gia Luật Giã. Phía sau, một tên thích khách lọt lưới lại nhân cơ hội bắn ra một ám khí tới Giao Cơ. Diệp Ly kinh hô một tiếng, tiện tay túm qua một khối ngọc bội bên hông Mặc Tu Nghiêu ném tới. Vụt một tiếng, ám khí bị đánh bay ra ngoài, ngọc bội cũng rơi xuống đất vỡ thành mấy khối. Cách chương.